Lãnh địa huyết tộc, chương 635. 635, giúp huyết linh đáng thương đòi lại công đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đôi mắt ngọc dưng dưng lệ thủy ngập tràn oán khí của huyết linh, Trần Lâm lại rất chỉ là thư sướng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế lớn đặt trong phòng khác của ngôi nhà, trong khi để Thanh Vân ngồi lên hạ email protected của mình. Đại côn TH1T to lớn vân guốc như mãnh long quá giang tham lam cắm nhẹ quy đờ. U to lớp vào hai mép thịt hồng nào múp máp đang rỉ ra từng dòng mật dịch bên trên. Không chỉ thế, Trần Lâm đúng là chơi chó khi ôm Thanh Vân vào lỗ âng, cố tình để Thanh Vân quay mặt ra đối diện với huyết linh, tạo điều kiện để hai người tình thương mến thương này đối mắt mình nhau tung lửa đạn. Huyết tổ đại nhân thật là một con người nhân nghĩa, và trước sự nhân nghĩa đó của Trần Lâm, khung cảnh nữ trên nam dưới gần toàn bộ cơ thể trần trụ, từ bộ âng ực sữa to lớn căng tròn của Thanh Vân đến bên dưới nơi chiếc váy dài bị kéo qua một bên, làm hiện rõ hai bộ phận sinh dục cứ như thế bạo lộ, tạo lên một khung cảnh thật là email protected, đáng không sót lại gì đập vào mặt huyết linh. Đương nhiên huyết linh lại không thích khung cảnh này, rất rất không thích. Nếu biết Trần Lâm lại chờ quẻ, huyết linh sẽ không vu tội cho Thanh Vân còn nhờ Trần Lâm trừng trị nàng. Đúng là huyết linh xấu bụng muốn thấy Thanh Vân bị trừng trị, nhưng không phải là kiểu này. Đáng tiếc trước niềm uất hận ngàn thu của huyết linh, Trần Lâm vẫn ung dung mỉm cười ngồi ngắm thân hình gợi cảm cũng đang email protected, chuồng chỉ khoác mỗi một kiện huyết bào của huyết linh, nhất là khuôn mặt vì tức giận xen lẫn uất ức hờn dỗi mà đỏ bừng như người say rượu của nàng. Từng tấc da thịt trắng như tuyết ẩn hiện sau kiện áo bào kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng như người say, quả là một khung cảnh email protected, đáng hiếm có. Cùng lúc đó, bàn tay heo dâm dê của Trần Lâm cũng không nhàn rỗi, thoải mái vuốt ve cặp đùi nõn nà đầy đặn của Thanh Vân, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên massage vòng eo con kiến thon gọn của nàng. Thỉnh thoảng lại vô tình nhưng rất hữu ý với da trước xoa bóp hai quả đào tiên to tròn căng mọng. Từng tấc da thịt mát rượi mịn màng làm cho Trần Lâm có cảm tưởng như đang vuốt ve một tấm lụa đào. Mãi một lúc tận hưởng khám phá, Trần Lâm mới rời ánh mắt nhìn qua Thanh Vân chờ đợi. Ngược lại hơn ai hết, Thanh Vân biết mình phải làm gì. Với thể chất vượt trội của một hung thú thế nên dù được Trần Lâm bế lên ngồi trên người, nhưng chân Thanh Vân vẫn có thể chạm đất một cách thoải mái, và ở cái tư thế như thế này Trần Lâm muốn nàng phải là phía chủ động. Không một chút ngập ngừng, Thanh Vân khẽ nhích mông lên rồi từ từ hai xuống, làm cho côn TH1T to lớn mạnh mẽ tách hai mép thịt. Em mờ hộ trắng hồng không một sợi lông da từ từ chui vào hang sâu huyền bí, thành vách. Em mờ hộ ẩm ướt nóng hổi bị nông ra hết cơ ôm lấy cự vật đánh sậm nhập vào trong, khiến Trần Lâm và Thanh Vân đều không nhịn được rên lên một tiếng sương khoái. Chỉ khổ cho huyết linh nghe như sét đánh ngang tai. Không ngờ lại sướng như vậy. Hảo Thanh Vân. Biết sớm ngồi hưởng thụ lại sướng như thế, lão tử đã chơi cho đã ghiền rồi. Sướng khoái bất ngờ ập đến, Trần Lâm hoàn toàn quên mất huyết linh đang đứng quan sát, khẽ nở nụ cười thỏa mãn nói. Trong tư thế ngồi này, Trần Lâm gần như không làm gì, chỉ ngồi đó hưởng thụ cảm giác sung sướng của bậc đế vương. Trong khi đó, qua mỗi lần hạ người xuống, côn TH1T lại đâm sâu vào. Em hộ Thanh Vân đến tận. Em mở đảo đem đến cảm xúc chưa từng có, khiến người ta như say như nghiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là xúc cảm bậc đế vương được người ta phục thị trong truyền thuyết. Cũng vì lẽ đó, trước những lời khen ngợi của Trần Lâm và ánh mắt ghen ghét của huyết linh, Thanh Vân lại càng thêm tích cực ra sức, cặp mông đồ sộ phì nhiêu của nàng không ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống nhịp nhàng như đầy xe hàng trên hạ bộ Trần Lâm, đem đến cây ếch không ái cảm chưa từng có cho không chỉ Trần Lâm mà cả chính nàng. Dần dần qua mỗi cú nhấp sâu đến lút cán, côn TH1T to lớn dưới tác dụng tuyệt vời của động lực mạnh mẽ cắm sâu vào. Em mờ hộ còn không ngừng chèn ép thành. Em mờ đảo khiến nó bị nông ra hết cỡ vô hình chung đem đến cây ếch không ái cảm tuyệt vời chưa từng có cho Thanh Vân. Hơi thở của nàng dần dần trở nên ngày một gấp thổn thức gáp hơn. Phụ thân đại nhân, ta, ta cũng, sướng dê dê, sướng muốn chết đi được. Không ngờ chơi như này lại sướng, sướng như thế. Trước những lời R3N gì cầu hoan đầy gợi tình không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ anh đào của Thanh Vân, Trần Lâm thư thái vô cùng ngồi hưởng thụ khoái lạc mà cái. Em mờ hộ hồng hào ướt át không một sợi lông kia đem lại, mỗi lần nàng nhấp người xuống là mỗi lần Trần Lâm ngất ngây con gà tây vì sướng. Đại côn TH1T tính ra cũng không có sợi lông nào liên tục ra ra vào vào còn được. Em mở hộp ướt át như một bàn tay ấm áp siết chặt ôm lấy thân côn TH1T sướng khoái vô cùng, từng dòng. Email protected, thủy trào ra như hàng nghìn đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ. Mỗi đợt như thế đều lắc vô tận đê mê sung sướng đến cùng cực. Lặng nhìn vị Tây phương nữ hoàng da trắng tóc nâu vàng óng ánh, trên đầu còn đội một chiếc vương miện như trong suốt như lam thủy tinh thánh khiết, trong khi người chỉ khoác nhẹ chiếc áo xanh để lộ nguyên tấm lưng trần trắng như tuyết gợi cảm vô cùng đang không ngừng nhún nhảy trên côn TH1T của M. Ình Trần Lâm bất giác có một xúc cảm hưng phấn khó tả. Chinh phục luôn là khao khát ẩn chứa trong bất kỳ người đàn ông nào, và chinh phục một nữ hoàng cao cao tại thượng hung bạo tuyệt thế như Thanh Vân để nàng ngoan ngoãn phục thị mình lại càng là một niềm vinh hạnh vô bờ bến, nhất là nó còn được chứng kiến bởi một đông phương hoàng hậu như Huyết Linh. Đáng tiếc may mắn này chỉ có mình Lucky Boy Trần Lâm có được. Bạch, bạch, bạch, a hát hát hát, a hát hát hát, ta sướng quá, phụ thân đại nhân chơi, chơi chết ta đi, trừng phạt ra đi, a a hảo. Hảo Huyết Linh, tốt tốt lắm, cũng nhờ ngươi, a hát hát hát, a hát hát hát, từng tiếng da thịt và chạm không ngừng vang lên, Thanh Vân R3N gì ngày càng to như một con mèo nhỏ trong cơn động D, C vừa. Email protected, đãng vừa gợi cảm vô cùng, cả cơ thể thành thực mê người như một con rắn nước dâm mỹ của Thanh Vân tiêu hồn ngã người ra sau trong khi hai cánh tay ngọc đưa lên ôm lấy gáy Trần Lâm làm tựa đôi lúc lại vô tình xoa xoa lên cái đầu chọc bên trên. Cùng lúc đó bên dưới càng thêm vận động không ngừng lên lên xuống xuồng trào ra từng dòng đê một trên thủy thiên thai. Hai bầu ân ực trần đồ sộ của Thanh Vân theo đó rung lắc lên xuống theo nhịp nhún trông ca một trên thích đến mê hồn, nhưng đó cũng là một sự khiêu khích trắng trơn đến người trước mặt. Chứng kiến cảnh đó còn nghe được lời cảm tạ đầy tính gợi đòn của Thanh Vân, Huyết Linh đáng thương tức đến suýt ngất tại chỗ hối hận vô cùng. Nếu biết chuyện này sẽ diễn ra nàng sẽ không vu tội cho Thanh Vân mà sẽ vu tội cho chính mình rồi. Đáng tiếc trên đời lại không có thuốc hối hận, chỉ có thuốc chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai bầu ân ực sữa trắng ngần tinh khôi cứ lắc lên lắc xuống trước mặt mình, Huyết Linh không nhịn được nữa bạo phát thần uy lập tức nhổm dậy ngoạm lấy một bên bầu ân ực sữa của Thanh Vân mà điên cuồng bú liến. Bên còn lại Huyết Linh cũng không tha ra sức nhào nặn như một sự trả đù. Người cứ cướp lấy côn TH1T bảo bối của ta, ta ăn ngực sữa của ngươi. Quả là một cách trả thù thâm độc, ngược lại hai mặt giáp công Thanh Vân thầm kêu không ổn, phía dưới. Em mờ hộ, email protected, đãng của nàng đang bị Trần Lâm oanh tạc liên hồi giờ lại đến ngực cũng bị Huyết Linh ra sức ngấu nghiến, cây ếch không ái cảm như hồng thủy ập đến khiến nàng quằn quại không thôi. Miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng R3N gì như mèo kêu trong khi cơ thể gợi dục không ngừng oằn mình chịu trận. Thanh Vân cả người lắm tắm mồ hôi thở phì phò nói. Khốn khiếp, mau, mau buông ngực ta ra. Không, a hát hát hát, không cho ngươi, a hát hát hát, M, T, của ta không được M, T, a hát hát hát. A hát hát hát, a hát hát hát. Có thể nói dù trong hoàn cảnh nào thì trận chiến của đội đỏ và tim xanh cũng không bao giờ có thể kết thúc. Thanh Vân may mắn chiếm lấy tiên cơ nhưng Huyết Linh cũng không chịu phục ra sức đáp trả tấn công nàng khiến Thanh Vân phải oằn mình R3NG. Chỉ có Trần Lâm mặc kệ ai đấu đá là sướng hơn cả, chỉ việc ngồi yên hưởng thụ cây ếch không ái cảm đê mê ngập tràn hạnh phúc. Cùng lúc đó cây ếch không ái cảm bất ngờ ập đến khiến Thanh Vân càng thêm điên cuồng mà tăng tốc. Em mờ hộ ẩm tức ướt ửng đỏ không ngừng dập xuống cột thịt to lớn bên dưới ngày càng nhanh không khác gì một cái máy khâu chạy hết công suất. Trần Lâm cũng cảm nhận được người anh em to lớn của mình đang đâm vào. Em mờ hộ Thanh Vân ngày một nhanh và mạnh hơn. Sướng khoái từ hạ, email protected, lực lược truyền đến khiến Trần Lâm đê mê khó tả không nhịn được nữa chồm người dậy rồi vòng hai tay ôm lấy cơ thể thanh thục của Thanh Vân vào lỗ âng mà em mờ, tê nhẹ lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần của nàng. Ngược lại phía đối diện Huyết Linh vẫn miệt mài bú ly 3 mét, cái miệng nhỏ anh đào gần như không rời bầu ân ực sữa của Thanh Vân lấy nửa giây, khiến Thanh Vân đáng thương rên lên inh ỏi đón nhận từng đợt sóng tình ập đến. Căn nhà nhỏ của huyết tộc tràn ngập những tiếng rên của Thanh Vân cùng tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau như một bản nhạc dâm mỹ của tạo hóa. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, Thanh Vân càng nhấp mạnh thì côn TH1T đang ghim trong. Em mờ hộ bình càng đâm sâu vào trong hơn không ngừng chạm đến thành. Em đạo đem đến một cảm giác tê tái đê mê khó tả, khiến nàng như phát điên đầy mạnh huyết linh ra, làm cho vị đệ nhất tộc mẫu huyết tộc té chổng vó trên mặt đất. Tập này huyết linh đáng thương xem ra ăn hành không ít. Ngược lại, Trần Lâm dường như cũng sắp không chịu nổi nữa, thở ra từng làn hơi nóng hổi vào gáy của Thanh Vân như những cơn sóng tình ầm ầm ập đến, nhấn chìm hai tâm hồn nhỏ bé trong đê mê ngây ngất. Và rồi cơn sóng thần đủ sức quét ngang rất cả cũng đến. A hát hát hát, không được, ta ra, cơn sướng khoái như thủy triều ập đến đánh tan tất cả. Thanh Vân liều mạng dập một lần cuối cực mạnh, khiến côn tê hát một tê cứng rắn đâm tới nơi tận cùng trong âm hộ nàng, rồi hét lên một tiếng vừa thảm vừa sướng. Em mờ hộ sớm đã đỏ ứng sau những lần va chạm, rung lên bần bật rồi phun ra từng dòng. Email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy xem lẫn chất nước vàng óng thần thánh như một dòng suối thiên thai bê ắn ra, xối xả dính cả lên người huyết linh đang ngồi dưới đất. Một lần nữa phải công nhận tập huyết linh thật thảm. Ngược lại, Trần Lâm cũng không nhịn được nữa, hai cánh tay lực lưỡng ôm siết thật chặt lấy cơ thể đờ ấy đà gợi cảm của Thanh Vân, trong khi đại côn TH1T giật giật liên hồi rồi phun ra từng dòng tinh hoa xối xả vào sâu trong cái lỗ nhỏ nóng bỏng của nàng, khiến Thanh Vân phải rít lên một tiếng sương khoái rồi đổ gục. Thiên không nữ vương Thanh Vân đệ nhất chiến lực huyết tộc lúc này lại không khác gì bùn nhão nằm trong lồ âm ngực Trần Lâm, thờ hồn hền không biết trời trăng mây gió gì nữa. Trần Lâm cũng âu yếm ôm lấy nàng, hai người cứ như thế ngã người ra sau nằm lên chiếc ghế dài, tận hưởng giây phút sung sướng tột cùng trong sự thăng hoa đê mê và ngây dại. Trần Lâm cứ như thế ôm lấy Thanh Vân lúc này đã ngất lịm đi, cảm tưởng như có thể ôm nàng như thế cả đời mãi mãi không muốn rút ra cũng được. Đáng tiếc mộng tưởng đó của Trần Lâm không thể thực hiện được, khi một đôi mắt phượng đầy hờn dỗi đang ẩn sau mái đầu đen óng ánh lắm tắm những giọt nước vàng trong suốt đang tức giận mình mình. Thấy thế, Trần Lâm không khỏi bật cười thành tiếng nói, thấy ta trừng phạt Thanh Vân như thế dường như nàng không vui lắm thì phải, biết rồi còn hỏi. Đáng ghét, ta ghét ngài. Nghe thấy Trần Lâm biết rồi còn hỏi đều, huyết linh tức giận vô cùng lau đi những giọt nước vàng do Thanh Vân phun ra hùng hổ gầm lên. Nếu không phải tác động của huyết mạch huyết tộc và trên cơ bản cũng đánh không lại, huyết linh thật sự có xúc động lao lên sâu lâu với Trần Lâm. Đáng tiếc trước sự tức giận của huyết linh, Trần Lâm chỉ nhếch mép cười lạnh nói. Dám trả treo với bổn huyết tổ, dĩ hạ phạm thượng, xem ra nàng cũng cần phải hào hào mà giáo huấn rồi. Nói xong, Trần Lâm khẽ cười lạnh một cái rút ra đại côn TH1T vẫn không chút hạ nhiệt của mình ra khỏi. Em mờ hộ đầy ngủa. Email protected, thủy lẫn T1NS dịch của Thanh Vân rồi nhẹ nhàng để Thanh Vân xuống ghế, cơ thể. Email protected, trụi đầy nguy hiểm theo đó chậm chậm bước đến về phía huyết linh. Ngôi nhà nhỏ của huyết tộc tại Thánh Thành một lần nữa vang lên những tiếng R3N gì cùng tiếng da thịt va chạm tiêu hồn. Huyết tổ đại nhân xưa này luôn công bằng như thế đó, ai làm sai cũng phải bị trừng phạt. Cách chương.